Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, cắt pha báo nguy, đạp đạp đạp ánh nắng sáng sớm dưới. Một chi quy mô khổng lồ kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cờ xí đón gió bay phất phới, trên viết một cái bảo chữ, báo, Dự Châu Thứ Sử cùng cắt pha khăn vàng chủ lực giao chiến. Bởi vì tham công liều lĩnh bị khăn vàng phục sát, hiện đã co vào tại Nhữ Nam trong thành binh lực tổn hao nhiều. Tùy thời cũng có thành phá nguy hiểm, một tên kỵ binh từ tiền phương cưỡi chiến mã phi nhanh mà tới. Dắt cuống họng lớn tiếng nói, cầm đầu Bảo Hồng kéo một phát dây cương, chiến mã lập tức đình chỉ, cả chi quân đội đều nhịp, tại Bảo Hồng giữ chặt dây cương một khắc này. Làm ra đồng dạng cử động, đại hán tinh nhuệ uy thế triển lộ không bỏ sót, lão thất phu làm hại ta, nghe thấy chiến báo Bảo Hồng cắn răng nghiến lợi nói. Cưỡi chiến mã cùng sau lưng Bảo Hồng các tướng lĩnh cũng đồng thời hiện ra vẻ giận dữ. Hảo hảo thủ thành chi chiến, vì sao còn muốn chủ động xuất kích, chẳng lẽ liền không thể chờ ta đồn kỵ doanh tập kích bất ngờ cát pha sau đó đang hành động sao? Tướng quân, một người kêu một bộ, ngay sau đó nói tiếp, dựa vào mặt tướng Ngu Kiến, đã lão thất phu kia muốn chết, chúng ta sao không tác thành cho bọn hắn? Không thể, Nhữ Nam thành không thể sai sót, lại một tên tướng lĩnh nói. Người kia hai mắt bên trong lửa giận thịnh vượng mấy phần. Một cỗ phỉ khí lan tràn ra, nếu không phải lão thất phu kia lại nhiều lần kéo quân ta chân sau. Chúng ta làm sao đến nỗi cho tới bây giờ này tấm cấp độ. Nhữ Nam dù sao cũng là triều đình Nhữ Nam, nếu như Nhữ Nam thất thủ, như vậy Dự Châu thì khó mà bảo toàn, lời mặc dù như thế. Có thể, thanh âm của mọi người ở bên tai vang lên, Bảo Hồng ánh mắt dần dần sắc bén, Nhữ Nam nhất định phải cứu viện, Hoàng Uyển lão thất phu cũng nhất định phải đền mạng, Bảo Hồng giọng nói nặng hơn. Cảm nhận được Bảo Hồng trong giọng nói sát ý, đám người đồng thời ngậm miệng không nói. Nơi đây tuy có hơn 6.000 binh mã, nhưng lại lộ ra phá lệ yên tĩnh, đợi đoạt lấy cát pha. Bổn tướng quân muốn nhìn cái kia Hoàng Uyển lại đến tột cùng như thế nào tự xử, Bảo Hồng nói. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, truyền lệnh xuống, Nhữ Nam nguy cơ sớm tối. Toàn quân tăng tốc đi tới, vâng, các tướng lĩnh ầm vang lĩnh mệnh. Cát pha cái kia cao ngất trên tường thành, top 5 top 3 khăn vàng xài lấy mặt trời. Bây giờ đồn kỵ doanh không biết tung tích, chắc hẳn sớm đã chạy trối chết trở về Lạc Dương. Còn Nhữ Nam thành, ngược lại là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thật hâm mộ những cái kia vây công Nhữ Nam đồng đội nhóm. Một khi đoạt lấy Nhữ Nam, trắng trợn cướp bóc cũng không thông báo có bao nhiêu thoải mái. Cần biết tư thế tam công viên thì, ngay tại cái kia trong thành, đông đông đông ngay tại những này khăn vàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Bên tai truyền đến trống trận thanh âm ni cả người không khỏi giật mình. Cuống quýt đứng thẳng người, mượn nhờ tường thành hướng phía trước nhìn ra xa, chỉ gặp lít nhà lít nhít đồn kỵ doanh tướng sĩ phẳng phất như thủy triều lao qua. Từng cây thanh máu lóe ra tinh hồng quang mang, bốn giai. Nhánh binh mã này thế mà toàn bộ đều là bốn giai tinh nhuệ. Nhân số thế mà không thua 2.000 tới chúng. Địch tập thanh âm hoảng sợ tại trên tường thành vang lên. Từng người cắt pha khăn vàng phẳng phất rơi vào vô biên trong hầm băng. Tuy nói cắt pha có hơn vạn binh mã, nhưng những binh mã này đẳng cấp bất quá đều là chút ba giai binh sĩ. Nhìn chính mình một phương này người đông thế mạnh. Có thể cùng triều đình tinh nhuệ đồn kỵ doanh so ra. Nhưng lại yếu thế không ít. Bốn giai, đây chính là bốn giai tinh nhuệ. Dù là dốc hết cát pha 3 vạn binh mã, cũng bất quá mới bồi dưỡng được 1.000 tên bốn giai mà thôi. Nhanh, lập tức tiến về trước Nhữ Nam ngoài thành, đem đồn kỵ doanh đột kích sự tình cáo chi đại cử soái. Vâng, mấy tên khăn vàng lớn tiếng bạo a. Sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, cùng hơn vạn khăn vàng phi nước đại thân ảnh, đại cử soái quân lệnh Quách đại soái lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã. truy sát Nhữ Nam Thành hội quân, đám người còn lại xua quân lao thẳng tới Nhữ Nam Thành, một tên đầu đội khăn vàng nam tử, cưỡi chiến mã tại Nhữ Nam ngoài thành phi nhanh mà đi. Quách Đại Bàn nhìn xem nam tử kia không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vì sao điều truy sát hội quân binh mã? Nhữ Nam quân coi giữ mặc dù đại bại, nhưng Nhữ Nam thành, thành cao ao sâu, trong lúc nhất thời khó mà đánh hạ. Vì vậy mời Quách Đại Soái mang theo bản bộ binh mã tự mình truy sát tan tác. Đến nỗi Châu Đại Soái bộ đội sở thuộc liền nhào về phía Nhữ Nam, nam tử kia nói. Cưỡi chiến mã, đứng tại Quách Đại Bàn bên người nam tử khôi ngô ồm ồm nói. Đại cử soái quân lệnh, ta lão Ngưu tự nhiên tuân theo, Quách lão đệ nơi đây liền giao cho ngươi. Nhữ Nam tan tác xảo trá, còn xin hành sự cẩn thận, Châu Ngũ Đại vừa nói. Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, tiểu đệ sẽ ghi nhớ Ngưu huynh chi ngôn, hảo hảo truy sát những này hội binh ân, quân tình khẩn cấp, vi huynh cáo từ, Châu Năm nói xong vỗ lưng ngựa. Mang theo mấy ngàn binh mã trùng trùng điệp điệp hướng Nhữ Nam thành phương hướng đánh tới. Nhìn xem Châu Năm đi xa bóng lưng, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý cười. Người này là Hà Nghi dưới trướng dũng mãnh nhất đại tướng. Đồng thời cũng đúng Hà Nghi trung thành tuyệt đối. Nương tựa theo chính mình đã cứu Hà Nghi mệnh phần nhân tình này phân. Nhanh chóng trở thành hảo hữu, đã đến xưng huynh gọi đệ cấp độ. Chẳng lẽ bản mập mạp dài liền là một bộ khăn vàng giống chứ? Bằng không giải thích thế nào tại cắt pha khăn vàng trong lẫn vào như thế mờ. Cũng không biết đồn kỵ doanh phải chăng xuất động, lấy bảo hồng đám người tình cảnh, lúc này hẳn là không phải do bọn hắn không động tác đi. Có lẽ trận đại chiến này đã tiến vào hồi cuối, chẳng biết tại sao Quách Đại Bàn trong lòng dâng lên loại cảm giác này. Trước mắt hiện ra khung chat, Quách Đại Bàn chữ viết hiện lên đi ra, người nơi đó thế nào? Đã thu lưu hội binh mấy ngàn là nhiều ít. Còn không có kiểm kê, bất quá bốn giai tinh nhuệ ngược lại là thu nạp 300, người bây giờ có thể yên tâm to gan đi thu. Nạp hội binh, tìm một chỗ hảo hảo giấu đi, yên tâm lớn mật. Khung chat một chỗ khác, giả niệm nổi lên không hiểu thần sắc. Cùng ta cùng một chỗ phụng mệnh truy sát bò của các ngươi năm đã đi rồi. Đánh Nhữ Nam đi, xem ra thủ thành chi chiến tình huống rất không tệ, Lục Khang A. Có vị này Ngưu nhân tọa chấn chẳng lẽ còn có thể xuất sai lầm. Hiện tại Hoàng Uyển đoán chừng đã nản lòng thoái chí, ngón tay giữa phung quyền chuyển xuống đến Lục Khang trong tay. Mà lại trong thành binh mã lấy Lư Giang quận là nhất. Thứ sử cũng không có lựa chọn, Quách Đại Bàn ngồi tại trên lưng ngựa. Đang tán gẫu cửa sổ trong nói. Sau đó trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ u sầu. Bảo hồng bọn hắn sẽ nhào về phía cát pha sao? Sẽ, tốc độ của hắn lại so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, nếu bảo hồng thật nhào về phía cát pha. Vậy cái này trận đại chiến chẳng phải là muốn tiến vào cuối theo kế hoạch làm việc. Thành bại ở đây nhất cử ân, Quách Đại Bàn thu hồi ánh mắt. Khung chat biến mất không thấy gì nữa. Trải qua Nhữ Nam quân coi giữ tập kích bất ngờ doanh địa sự tình. Một khi cường công Nhữ Nam đại chiến đình chỉ, lấy Hà Nghi tính cách chắc chắn sẽ điều động đại quân tại bốn phía thu tra. Dù là có chính mình đánh yểm trợ, giả niệm vẫn là khó thoát bại lộ vận mệnh. Mấy ngàn hội binh coi như tăng thêm hơn ngàn danh xương hà trấn binh mã. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, duy nhất có thể trông cậy vào liền là đồn kỵ doanh tin tức. Nếu như tin tức đến, mới là quyết thắng thời điểm mà ni, đại quân tu chỉnh, Lữ Đại Soái xuất lĩnh trăm kỵ bốn phía. Tìm hiểu, như phát hiện Nhữ Nam hội quân tung tích lập tức đến báo, vâng, Lữ Mông lớn tiếng tuân mệnh. Mang theo hơn trăm danh cưỡi chiến mã khăn vàng gào thét mà đi. Hết chương.